Chương 2174, chủ giác khuôn. Thất tịch Trương Bách Nhân tự giữa núi rừng đi ra, sắc mặt lạnh lùng đi tới phụ cận. Cha thất tịch vội vàng đứng lên thân, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, sau đó kéo qua một bên đứa bé kia. Cha, đây là con gái thu đồ đệ, còn không mau một chút gặp đại lao gia. Thất tịch lôi kéo đứa bé kia. Gặp qua đại lao gia hài đồng đối với Trương Bách Nhân thi lễ. Lúc này Trương Bách Nhân cẩn thận quan sát đứa bé kia, đã thấy đứa bé kia lặng yên nhấc đầu đến nhòm ngó Trương Bách Nhân, sau đó cùng Trương Bách Nhân ánh mắt va chạm, kinh được đống nhiên túi đầu. Ngẩng đầu lên Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, cái kia một đôi âm lánh mắt tâm giác, gọi kỳ tâm bên trong khá là không lanh lẹ. Thiếu niên thân cao gầy, hiển nhiên là quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ kết quả, lúc này đứng ở nơi đó trong mắt tối nghĩa chi ánh sáng lưu chuyển bất định. Trận mở thiên nhãn, coi khí số, chỉ có lắc đác số can, hơn nữa lộ ra màu xám trắng, Trương Bách Nhân trong lòng hiểu rõ, nhưng là phúc nguyên nông cạn hạng người, kiếp này khó thành đại đạo ngươi, xuống núi đi. Trương Bách Nhân quay về đứa bé kia nói. A Hải Đồng nghe vậy sững sờ. Thất tịch ngẩn ngơ, ngược lại nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, tràn đầy không dám tin nói, tại sao vậy, lần thứ nhất làm lễ, dĩ nhiên nhòm ngó cùng ta, không tuân quy củ là một mục hàm dâm tà chi ánh sáng, là thứ hai thứ ba, khí số nông cạn, khó thành đại đạo như bái vào chắc quận, khó tránh khỏi sẽ suy yếu bản tọa khí số, gọi bản tọa đem khí số phân cho hắn, sẽ giảm đi bản tọa phúc nguyên. Này là ba. Trương Bách Nhân âm thanh nói năng có khí phách, này ba cái đủ để, ngươi lập tức đem đuổi xuống núi, không cho thu là đồ. Cha, ngươi hồng phúc vô biên, khí số vô lượng, còn như vô lượng biển rộng, phân cho đứa nhỏ này một dọn, liền là đủ đủ kỳ thành đạo, ngươi cần gì phải keo kiệt. Thất tịch nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ta cùng với không quen không biết, của chính ta phúc nguyên khí số, vì sao phải phân cho hắn. Trương Bách Nhân quay đầu nhìn thất tịch, ta nhìn ngươi là tu luyện tu được đầu nước vào, chắc quận bao nhiêu cường giả, như cũng như ngươi như vậy, ta cho dù có vô lượng khí vận, cũng sẽ thương hải tăng điển. Huống hồ người này sau đầu sinh có phản cốt, không thích hợp vào chúng ta hạ, như gặp phải mầm họa, làm hạ nghiệt sự, chẳng phải là muốn liên lụy đến ta cha đường đường đại đô đốc, lúc nào dĩ nhiên phải sợ chỉ là nghiệp lực. Thất tịch trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Không quản ngươi nói thế nào, đứa nhỏ này đều không thể bái vào chúng ta hạ. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Thất tịch một đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, đứa nhỏ này cùng ta hữu duyên, hài nhi tuyệt không buông tha. Ồ thật sao? Trương Bách Nhân xoay người nhìn thất tịch, ngươi đã không lại là con nít, cũng coi như có đạo tu thật, chẳng lẽ còn không nhìn được số trời. Thất tịch nghe vậy lặng lẽ, cắn môi đỏ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ta, hay là hắn, chính ngươi chọn một đi. Trương Bách Nhân nhìn thiếu niên kia, lúc này dĩ nhiên lâm nguy không loạn, lạnh lùng nhìn mình. Không hổ là ất chi văn đức bản nguyên truyền thế, cho dù mất đi ký ức, nhưng chỉ cần cho thời gian, tìm về ký ức cũng không khó. Năm đó ất chi văn đức đã chạm đến đại la ngưỡng cửa. Trương Bách Nhân trong lòng tâm tư không ngừng lưu chuyển. Năm đó ất chi văn đức đã bị ta lột khí số, kiếp này chuyển thế bất quá một tầm thường phàm phu tục tử, một thân khí số nông cạn, căn bản tiểu không khả năng thành tiểu đại đạo, cho dù chuyển thế luân hồi 10 đời, cũng đừng hòng thành tiểu đại đạo. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Nếu như nói khí số là một ao từ nước, Trương Bách Nhân khí số vô lượng tự nhiên là ao lớn, còn ga y hàn ở đây thất tịch là ao nhỏ. Bởi vì huyết mạch liên lụy, Trương Bách Nhân ao lớn nước sẽ không ngừng thoải mái thất tịch, tăng trưởng thất tịch khí số, tăng lên mệnh cách, phúc lộc thọ, phúc duyên quả báo. Mà thất tịch tên đồ đệ này chính là một cái khô khốc ao, thất tịch thu là đồ, cái kia thất tịch ao nhỏ thì sẽ chảy về phía người này, đem người này ao lấp kín. Thất tịch ao nước mực nước giảm xuống, tự nhiên sẽ trêu chọc được Trương Bách Nhân ao tới thất tịch. Đây chính là một cái cho ăn quá trình, như môn hạ xảy ra sai sót, lão sư cũng muốn theo chịu tội. Đương nhiên như khí số thông thường sư phụ, thu vào hồng phúc tề thiên đồ đệ khí số cũng gặp gỡ phụng dưỡng sư phụ, tăng cao sư phó mệnh cách. Nguyên nhân chính là làm một mạch tương nhận, khí số liên kết, sở di cổ thời điểm truyền pháp chi sư, đều là ngang nở chọn chăm chọn. Như chọn một cái không hăng hái đồ đệ, ngươi cho dù có vô lượng khí số, vô cùng công đức, cũng sẽ cho ngươi bại ánh sáng. Lại như thế kỷ 21, lao tử cho dù là có ngang nở thì, nhưng nhi tử phá sản đến cực điểm, Kim Sơn Ngân Sơn cũng không đủ xài. A ngươi như cố ý thu hắn nhập môn hạ, cái kia ta liền cho ngươi hai cái lựa chọn. Trương Bách Nhân cười nhìn thất tịch, trên mặt không có vẻ giận dữ, ngược lại là ấm áp mỉm cười, lại gọi thất tịch trong lòng không tên phát lệnh. Số 1, ngươi và ta đoạn tuyệt cha con gái quan hệ, từ hôm nay sau huyết mạch, nhân quả, toàn bộ đoạn tuyệt. Trương Bách Nhân lộ ra trắng non chỉnh tề hàm răng. Thứ 2 chính là ngươi giết ta bằng không, ngươi đừng hòng đem người này thu vào chúng ta hạ, thu được ta thừa nhận. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Cha ngươi nhất định phải như vậy buộc ta sao? Thất tịch nhìn Trương Bách Nhân.